Tâm Quan Minh Thê, chương 27, vợ trước của ông ta. Góc truyện audio.com. Chấm 2, Đường Phù cũng bị mẹ mình giày vò không nhẹ. Chứng đần độn này sớm muộn cũng làm người ta phát điên. Nhìn thấy bác Đường cầm tay Vương Khiết thân mật, quan khách trong bữa tiệc lại bắt đầu xôn xao. Chỉ có điều đều là tự thảo luận suy nghĩ của bản thân, không ai dừng câu chuyện lại. Đường Phú thân là chủ nhà, trên mặt hiện ra bối rối, nhưng ông ta vẫn giơ ly rượu trong tay mình lên. Cảm ơn các vị đã đến tham dự, những chuyện đã xảy ra trước đây, hy vọng mọi người đừng để trong lòng. Tôi Đường Phú đứng đây xin cạn trước một ly. Nói xong, Đường Phú bèn uống sạch rượu trong ly. Quan khách cũng lần lượt đứng dậy, uống rượu trong ly của mình. Tôi không có thói quen uống rượu, vì vậy thay thế bằng nước hoa quả. Con dâu à, thời gian này con nhất định phải chăm sóc tốt sức khỏe. Mẹ bây giờ cũng đợi không nổi được ôm cháu nữa. Sau khi Đường Phú lui xuống sân khấu, bác Đường cũng nắm tay Vương Khiết, đi vào trong phòng. Trên đường, bác Đường không ngừng trò chuyện vui vẻ với Vương Khiết, vô cùng thân thiết. Sau khi bữa tiệc kết thúc, quan khách lần lượt rời đi. Sau khi thu dọn xong bữa tiệc, ngôi biệt thự vốn dĩ náo nhiệt ồn ào của Đường gia lập tức khôi phục lại yên tĩnh. Ba huynh đệ, mẹ tôi gần đây thái độ đối với Vương Khiết quả thật không được bình thường, các cậu nói xem, bà ấy có phải là đã trúng tà rồi? Không, ba huynh đệ chúng tôi không rời đi. Được lời mời của Đường Phú, chúng tôi tạm thời ở lại, lúc xung quanh đã không còn ai. Đường Phú tìm thấy chúng tôi, có chút âu lo nói. Đường Phú nói với chúng tôi, mẹ ông ta quả thật có chứng lẩm cẩm của người già, nhưng bà ấy nhiều lắm cũng không nhớ được tên của con cái, trước giờ chưa từng có hiện tượng này, chỉ nhằm vào một mình Vương Khiết, hơn nữa bà ấy còn thường tự mình càm ràm liên tục. Nói là Chu Lan, về rồi, Chu Lan, là tên người vợ trước của Đường Phú, 3 năm trước đột nhiên mất tích, bởi vì mãi không có tin tức của cô ta, cảnh sát địa phương mới nhận định là đã chết. Sau này Đường Phú bèn cưới Vương Khiết làm vợ. Bác Đường hôm nay ở bữa tiệc có vô vàn hành động bất thường. Mấy người, chúng tôi đương nhiên cũng đã chú ý đến. Thiệu Vũ Cẩn chau mày nói. Nếu như thật sự có ma quỷ đang làm trò, tôi có thể đi đến phòng bác gái, dán mấy lá bùa, nếu như mấy ngày sau bác gái tất cả đều bình thường. Vậy, thì không sao nữa, vậy làm phiền cậu rồi. Đường Phú gật đầu, sau đó đi chuẩn bị bút mực cho chúng tôi. Đường Phú đi rồi, Thiệu Vũ Cẩn nhìn tôi cười. Tiểu sư đệ, gần đây đệ nghiên cứu sâu về bùa chú, ta muốn hỏi đệ, loại trừ tà bảo vệ bình an này nên dùng loại bùa nào? Đương nhiên là bùa trấn an nhà cửa rồi. Tôi không thèm nghĩ lập tức trả lời, có điều loại bùa này dán trong nhà chỉ có thể dùng để trấn an nhà cửa, nhưng mà người không thể cứ mãi ở trong phòng được, vì vậy vẫn cần một lá bùa bình an mang lên người. Thiệu Vũ Cẩn hài lòng gật đầu. Nếu đã như vậy, vậy thì chuyện này, giao cho đệ nhé, dù gì tuổi trẻ học còn ít, phải đi vào thực tiễn nhiều mới được. Vậy còn huynh, tôi nhếch môi, từ sau khi tôi đến cửa hàng, hễ là chuyện liên quan đến đạo pháp, Thiệu Vũ Cẩn và Trương Đào đều bảo tôi làm. Còn họ thì nhàn rỗi. Trương Đào cười hi hi, Đỗ Minh à, vừa nãy bọn ta thấy trong thôn có một sân bóng rổ, nhất thời ngứa tay muốn đi chơi bóng, chuyện này giao cho đệ vậy. Nói xong, hai sư huynh cười với nhau một cái, cũng không để ý đến tôi nữa, đi ra cửa đi đến sân bóng rổ họ nói. Lúc rời đi, Thiệu Vũ Cẩn không quên dặn dò tôi một tiếng. Đúng rồi tiểu sư đệ, đừng quên đến phòng Vương Khiết xem, chú ý đến Linh Anh kia. Cứ như vậy, Thiệu Vũ Cẩn và Trương Đào rời đi, để tôi ở lại đây một mình. Tôi oán thán một tiếng bọn họ ma cũ bắt nạt ma mới. Sau đó đi lên tầng 2, lúc đi đến cầu thang, vừa đúng lúc gặp bác Đường đi từ trong phòng ra, đi về phía tôi. Bác Đường lúc này đang bưng một bát canh gà Sắc mặt bà ta nở một nụ cười hiền từ, thậm chí còn chủ động hỏi tôi hôm nay ở đây có quen không? Hoàn toàn không giống với lúc mới gặp, bảo chúng tôi là một lũ nhóc chưa mọc. Đủ lông, con dâu à, mẹ hầm cho con canh gà. Con mở cửa đi, sau khi chào hỏi tôi, bà ta đi đến căn phòng ở gần cầu thang, nhẹ nhàng nói, sau đó, cửa mở ra, Vương Khiết đi từ bên trong ra. Lúc này cô ta không còn sự sợ hãi với Bác Đường giống như lúc trong bữa tiệc nữa. Hai người giống như là hòa thuận thân thiết rất lâu rồi. Khuôn mặt của Vương Khiết lúc này cũng nở một nụ cười hạnh phúc. Mẹ chồng nàng dâu đi vào trong phòng, đóng cửa lại, tôi nghe thấy trong phòng truyền đến tiếng dặn dò của Bác Đường bảo Vương Khiết bồi bổ sức khỏe. Lúc này, tôi cũng không để ý, sau đó đi đến phòng làm việc của Đường Phú. Ở đó, Đường Phú đã chuẩn bị cho tôi giấy vàng và chu sa. Nhưng tôi đi mãi, cảm giác có chỗ nào đó không đúng. Tôi quay đầu nhìn lại căn phòng ở cầu thang, nghĩ ra gì đó, người sống trong căn phòng đó là Vương Khiết. Vậy lúc trưa, người phụ nữ, trong mưa tôi nhìn thấy lúc đó cũng đi vào phòng của Vương Khiết. Người phụ nữ đó rốt cuộc là ai? Cô ta có quan hệ gì với Đường gia? Kể từ đó, tôi dường như chưa bao giờ gặp lại cô ta. Nghĩ mãi, tôi không khỏi cười khẩy. Dù gì đây đều là chuyện của Đường gia, một người khách như tôi suy nghĩ lung tung cái gì chứ? Sau đó, tôi đến phòng làm việc của Đường Phú. Trên bàn làm việc, công cụ vẽ bùa đã được chuẩn bị xong. Tôi dọc giấy vàng thành từng sợi dài, sau đó làm theo quyển ghi chép âm dương, chấm vào chu sa vẽ bùa. Vận mệnh là thứ gì đó rất có sự kịch tính. 3 tháng trước, tôi còn là một cậu nhóc nông thôn chơi bời lêu lổng, bị quỷ miêu truy sát, kết minh hôn với ma nữ, thậm chí còn bị lấy đi thế mạng cho người khác. Nhưng bây giờ, tôi lại là một tiểu đạo sĩ đến từ cửa hàng bán quan tài. Thậm chí còn giúp người khác làm pháp sự trừ tà, nghĩ thôi cũng không khỏi cảm thấy, đúng là tạo hóa trêu ngươi. Rất nhanh, bùa bình an đã vẽ xong, tôi gấp nó thành hình tam giác, nhét vào trong túi thơm, sau đó cầm bùa trấn an nhà cửa lên, đi đến phòng của Bác Đường lúc này vẫn đang ở trong phòng của Vương Khiết. Đôn thúc cô ta, uống canh gà, tôi được sự cho phép của Đường Phú. Thì mở cửa phòng Bác Đường ra, dán vào mặt trong cửa chính của căn phòng. Sau khi làm xong, tôi quan sát căn phòng một lượt, chuẩn bị rời đi, nhưng lúc này, tôi nhìn thấy trên tường treo một bức hình. Bức hình này trông thì giống ảnh chụp toàn gia đình. Trong ảnh, Bác Đường ngồi trên một chiếc ghế, khuôn mặt hiền hòa, Đường Phú mặc một bộ đồ vest đứng bên trái bà ta, còn bên phải là một người phụ nữ. Người phụ nữ trong bức ảnh không phải là Vương Khiết, nhưng tôi vừa nhìn, liền có cảm giác vô cùng quen thuộc, chỉ thấy người phụ nữ này để một mái tóc dài, trên mặt nở một nụ cười nhẹ nhàng, dáng vẻ cô ta không coi là đẹp, nhưng cho người ta một cảm giác rất dễ chịu. Người ngồi bên cạnh mẹ tôi là người vợ trước của tôi. Chu Lan, Đường Phú thấy ánh mắt của tôi rơi vào bức ảnh, thì nói, bức ảnh này chụp vào 3 năm trước, nhưng không bao lâu, thì Chu Lan mất tích. Trong 3 năm này, mẹ luôn nhắc tới tên của cô ấy. Cho dù tôi đã tái hôn, cũng không đồng ý hạ tấm ảnh này xuống khỏi tường. Cứ để như vậy, nghe Đường Phú nói, toàn thân tôi đột nhiên run rẩy. Tôi nhìn chằm chằm vào dáng vẻ người phụ nữ trong tấm hình. Đồng tử nheo lại, người phụ nữ trên tấm hình lại là vợ trước của Đường Phú. Nhưng mà, hôm nay tôi rõ ràng nhìn thấy cô ta đi vào trong biệt thự. Còn đi vào phòng của Vương Khiết, mau đến phòng Vương Khiết. Một dự cảm không tốt đột nhiên ập đến. Tôi nói với Đường Phú một tiếng, quay người đi đến phòng Vương Khiết. Đường Phú lúc này không hiểu mô tê gì, nhưng chúng cảm giác được sự bất thường của tôi, cũng vội vàng chạy theo. Tiểu Lan à, con không biết mẹ mấy năm nay nhớ con chừng nào đâu. Bây giờ con về rồi, cả nhà chúng ta cuối cùng cũng đoàn tụ rồi. Thật là tốt quá, trong phòng của Vương Khiết, truyền đến âm thanh của bác Đường. Bà ta, không phải hét tên của Vương Khiết, mà là con dâu Chu Lan đã mất tích. Sắc mặt của Đường Phú từ từ trở nên cứng nhắc, cơ thể ông ta không kiềm, nổi run rẩy, nhìn tôi, khuôn mặt kinh hãi nói. Mẹ tôi, bà ấy đang nói, chuyện với ai vậy? Dầm, tôi còn chưa kịp trả lời, thì Đường Phú đã không nhẫn nại không nổi nữa. Đạp tung cửa, trong phòng, bác Đường đang ngồi trước bàn, bón canh gà cho Vương Khiết, Đường Phú thô lỗ đạp cửa bước vào, nhưng dọa hai mẹ con hết hồn. Bác Đường giật mình làm nơi bát canh xuống đất, vỡ tan thành, Đường Phú, con đang làm gì vậy? Con có biết làm thế xé dọa đến đứa bé trong bụng con dâu không hả? Bác Đường rất tức giận, lập tức chửi Đường Phú một trận, còn Đường Phú cũng không trả lời. Cúi gằm mặt xuống, tôi nhìn chằm chằm Vương Khiết. Vương Khiết lúc này không hề yếu ớt như ban ngày, ngược lại còn không trốn tránh ánh mắt của tôi. Trong ánh mắt của cô ta, có một lo lắng và thứ gì đó bi thương. Trên người cô ta, không biết vì sao, lại thấp thoáng tỏa ra một luồng âm khí, làm cho tôi cảm thấy rất khó chịu. Đường Phú đại ca, phiền ông đưa bác gái đi nghỉ. Tôi muốn nói chuyện với chị dâu. Tôi thu lại ánh mắt nhìn Vương Khiết, nhìn Đường Phú nói, Đường Phú vừa nãy ở ngoài cửa nghe thấy mẹ xưng hô Vương Khiết. Hiển nhiên cũng phát hiện ra điều bất thường, sau đó gật đầu, cũng không quan tâm mẹ mình trách mắng, lập tức đưa bà ra ngoài, đóng cửa lại. Cậu tên là Đỗ Minh nhỉ? Tôi gặp cậu rồi, đợi sau khi bọn họ rời đi. Vương Khiết đứng dậy, cô ta sờ chiếc bụng không nổi lên rõ ràng cho lắm. Nói với tôi gật đầu, sau đó lôi trừ trong người ra một lá bùa, khuôn mặt cảnh giác nói. Đúng vậy, tôi gặp qua cô, chỉ có điều không phải trên bữa tiệc, mà là trong trận mưa to lúc trưa. Cách chương.